Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Ma giáo giáo chủ, Thiên Cơ Thành. Một khi thượng thiên bay đến độ cao, nháy mắt liền hất ra ba đầu xương quái cùng từ dưới nền đất bò ra tới Cương Thi Vương. Tần Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong đầu tràn ngập chính là nói không hết ngọa tào. Loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trực tiếp đem một cái võ hiệp thế giới bay vụt đến khoa học kỹ thuật chi quang sơ hiển hiện trình độ. Hắc Bạch Song Hậu trực tiếp ra lệnh, liền thấy cho dù Thiên Cơ Thành phi thiên, ba đầu xương quái cánh sau lưng nhanh chóng vung vẩy, lập tức liền xông thẳng lên bầu trời, muốn theo sát Thiên Cơ Thành mà đi. Mà kia từ dưới nền đất bò ra tới Cương Thi Vương cũng là có mình thủ đoạn. Nó trực tiếp đánh nát một bộ đầu gỗ khôi lỗi thân thể, sau đó giật xuống đầu của đối phương, trực tiếp liền như là ném quả tạ hướng phía Thiên Cơ Thành vứt ra ngoài. Mắt thấy hai cái này làm ra công kích khoảng cách Thiên Cơ Thành càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Thiên Cơ Thành phía dưới đột nhiên nhô ra hai cây thô to tròn quản. Bỗng nhiên riêng phần mình bắn ra một đạo quang trụ. Oanh, oanh, hai đạo ánh sáng trụ thình lình đánh vào ba đầu xương quái trên đầu, cùng đem Cương Thi Vương ném qua tới đồ vật cho oanh tạc cái vỡ nát. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Theo kia hai cái tròn trong khu vực quản lý bộ lần nữa oanh ra hai đạo ánh sáng trụ, Cương Thi Vương đầu nháy mắt liền bị đánh trúng, nổ nhão nhoẹt, mà ba đầu xương quái cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp nát nát ra. Cột sáng trừ từ cường đại bạo tạc uy lực bên ngoài, còn có được không kém trừ tà uy lực. Đối phó lên những này yêu dị sự vật, quả thực là khắc tinh tồn tại. Nhìn thấy mình thủ đoạn như thế dễ như trở bàn tay liền bị tiêu diệt, Hắc Bạch Song Hậu trên mặt nhau nhau trở nên khiếp sợ không thôi. Rất rõ ràng, cái này nhất định là thiên công khai vật thủ đoạn. Các nàng sớm đã minh bạch thiên công khai vật rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại mạnh đến như nơi đây bước. Ta hai người đêm nay chỉ phụ trách quấy nhiễu, bước ra Thiên Cơ Thành át chủ bài. Giáo chủ nếu là lại không ra tay, có thể đã muộn. Hắc Hậu mặt âm trầm thầm nghĩ, Hồng Mông mặt lộ vẻ nụ cười tự tin. Dù không biết những này người trong ma giáo là thế nào biết thiên công khai vật tại tay ta bên trên, nhưng liền hướng về phía các ngươi biết bí mật này, tối nay cũng phải đem các ngươi cho toàn bộ diệt trừ. Chấn nhiếp lá gan của các ngươi. Tròn quản không ngừng phát xạ, đem ánh sáng trụ phát tiết tới trên mặt đất. Đại lượng yêu dị tại cột sáng phía dưới sụp đổ, hóa thành phi hôi yên diệt. Hắc Bạch Song Hậu kiêng kỵ tại những này cột sáng uy lực, cũng phải lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Không phải nếu để cho cột sáng đánh chúng, chỉ sợ thân ảnh của các nàng cũng phải nháy mắt tiêu tán ở nguyên địa. Ngay tại cái này thời điểm, trong không khí đột nhiên ánh sáng xám tối sầm lại. Một cỗ túc sát chi khí nháy mắt tràn ngập mảnh này địa vực. Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng mát lạnh, tê cả da đầu. Không sai, chính là cái này. Hắn muốn hiện thân, cặp mắt kia chủ nhân. Cái này vẫn giấu kín tại âm thầm, để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy kiêng kỵ tồn tại, rốt cục muốn xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên mở ra hai cái con mắt thật to. Nó hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bay ở trên bầu trời Thiên Cơ Thành. Hồng lão tặc hai cái đồ đệ, ngoan ngoãn đem thiên công khai vật giao ra. Bản tôn hôm nay có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Hồng Mông nghe được thanh âm này, nháy mắt liền cả kinh nói. Thanh âm này không phải là ma giáo giáo chủ. Hắn tối nay vậy mà cũng tới. Nhìn lên bầu trời bên trong cặp kia con mắt thật to, Tần Nguyệt Sinh toàn thân tâm đều căng thẳng. Bị kéo thời gian lâu như vậy, lớn nhất nguy hiểm rốt cục xuất hiện. Tròn quản tại Hồng Mông khống chế hạ, trực tiếp chuyển động, hướng cặp mắt kia chỗ, nháy mắt bắn ra hai đạo ánh sáng trụ. Cái này hai cây tròn quản, thiên công khai vật bên trên xưng là âm dương về buộc. Lấy thiên địa linh lực vì năng lượng, ngày đêm tinh hoa làm hạch tâm. Hồng Mông điều động thiên cơ thành đệ tử ra ngoài thu thập nhiều năm. Lúc này mới tại trong thành dự trữ hạ khả quan số lượng. Khi gặp được cường địch lúc, liền có thể sử dụng âm dương về buộc lực lượng đi đối phó địch nhân. Mắt thấy hai đạo ánh sáng trụ phóng tới, trên bầu trời cặp mắt kia lập tức ảm đạm tiêu tán. Để có cường đại uy lực âm dương về buộc đánh hụt, lập tức, con mắt lập tức lại xuất hiện ở một cái khác phương hướng bên trên. Không biết tốt xấu, vậy bản tôn cũng chỉ có thể từ người chết trong tay lấy hồi thiên công khai vật. Đột nhiên, tại hai mắt ở giữa, một người mặc trường bào màu tím thân ảnh lặng yên hiển hiện. Người này thân mang tử kim quan, sắc mặt tái nhợt, không có tia máu, hai mắt đen nhánh, đục trên thân hạ tà khí lượn lờ, nhiều phần tà khí tạo thành hắc xà dị tướng, tại bên cạnh hắn lượn lờ bồi hồi. Đây chính là ma giáo giáo chủ, Bạch. Liền gặp ma giáo giáo chủ trước ngực, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ khí trồi lên, tiếp theo hóa thành 5 cái khối hình dáng vật tại bên cạnh hắn xoay tròn. Phối khép lại người này toàn thân tà khí, thật sự là lại quái dị lại thần dị, ngũ khí chiều nguyên cảnh. Tần Nguyệt Sinh dù trước kia liền đoán được vị này ẩn núp tại âm thầm cao thủ rất mạnh, nhưng tưởng thật giải được đối phương cụ thể thực lực lúc, vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cùng hắn nhị khí triều nguyên so sánh, ngũ khí triều nguyên đại thành ma giáo giáo chủ chính là một cái có thể tuyệt đối nghiền ép bọn hắn tồn tại. Bước vào cái này cảnh giới tông sư, đối với thiên địa chi lực điều khiển sẽ trở nên càng thêm thành thạo cùng đa dạng. Trong lúc xuất thủ thanh thế cùng uy lực, trên cơ bản đã coi như là gần phân nửa tiên nhân rồi. Thiên cơ thành có năng lực đối phó dạng này cao thủ à? Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm giác đến hoài nghi, mà giáo giáo chủ hời hợt một tay nhô ra. Lập tức liền có một con to lớn bàn tay pháp tướng huyễn hóa mà ra. Lấy bao trùm chi thế hướng phía thiên cơ thành bắt tới. Hồng Mông nhìn xem từ trên trời giáng xuống cự trưởng. Lúc này một hơi thôi động lên thiên cơ thành bên trong tất cả trận pháp. Liều mạng với ngươi, thế tất để ngươi biết ta thiên cơ thành lợi hại. Cả tòa thiên cơ thành giống như bị khởi động, kích hoạt lên bánh răng, đại lượng tròn quản lần lượt từ từng cái địa phương nhô ra. Trong lúc nhất thời đã là không dưới mấy trăm số lượng, mà giáo giáo chủ bất vi sở động. Đã là một trưởng hung hăng đập lên thiên cơ thành, oanh, cả tòa thiên cơ thành nháy mắt vì đó chấn động, không ít nhà lầu toàn bộ tại chấn động ở trong sụp đổ. Nhưng cùng lúc đó, đông đảo tròn quản nháy mắt đã đối ma giáo giáo chủ chỗ. Bắn ra âm dương về buộc, mấy trăm đạo âm dương về buộc một khi xuất hiện, lập tức lít nhà lít nhít số lượng liền thành thiên la địa võng chi thế. Bao khỏa mà ra, để ma giáo giáo chủ lui không thể lui, trốn không có thể trốn. Một kích này, chính là Hồng Mông muốn dùng đến diệt sát lực lượng của đối phương. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, liền xem như ma giáo giáo chủ thân là ngũ khí triều nguyên cảnh thực lực, cũng không nhất định có thể ngăn cản chịu nổi. Lấy lực lượng một người có thể mượn nhờ chế tạo thủ công phát huy ra bực này hủy thiên diệt địa uy lực, đủ để chứng minh thiên công khai vật cường đại. Năm đó Hồng lão tặc còn tại thời điểm, ta liền kiêng kỵ cái này. Theo bây giờ ta thực lực đại trướng, các ngươi thiên cơ thành Hồng lão tặc sớm đã chết đi. Hôm nay ngày này công khai vật nhất định thuộc sở hữu của ta. Ma giáo giáo chủ toàn thân tà khí lại trướng, cuối cùng lại ngưng hóa thành một tôn to lớn quỷ tướng thân ảnh. Cái này quỷ tướng ba đầu sáu tay, đều cầm một đao, đối mặt với đông đảo cột sáng phóng tới, quỷ tí trực tiếp 6 đao lưu điên cuồng chém ra. Nó xuất đao tốc độ nhanh như gió táp, tàn ảnh liên tục, từng đạo cột sáng tại quỷ tướng trong tay đao hạ bị chém nát. Lại là ngay lập tức chặn thiên cơ thành thế công, nhưng đến tiếp sau thế công giống như sóng biển tầng tầng nhào đóng mà đến. Quỷ tướng tại giữ vững được một hồi về sau, rốt cục bắt đầu không chống đỡ được. Thân ảnh trở nên ảm đạm không nói. Trên tay trường đao cũng là xuất hiện đại lượng khe hở. Dù là ma giáo chủ thân là ngũ khí triều nguyên cảnh thực lực, vẫn như cũ không thể chống đỡ được Hồng Mông cái này toàn lực ứng phó thế công. Mắt thấy hắn sắp bao phủ vô quang trụ bên trong, đột nhiên, ma giáo chủ trên đầu không hiểu nổi lên một đóa kim sắc nụ hoa. Nụ hoa này mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng lại tản ra đủ để hấp dẫn đến sở hữu người tầm mắt quang mang. Một nháy mắt, này phiến thiên không đều bởi vì nụ hoa này xuất hiện, mà bị chiếu rọi kim quang óng ánh, sáng như ban ngày. Ba, tam hoa tụ đỉnh, Hồng Mông một mặt khiếp sợ cả kinh nói, ai cũng không nghĩ tới, ma giáo chủ thực lực, vậy mà xa muốn so bọn hắn trước đó suy đoán, càng thêm cường đại. Đóa hoa kia lôi kim quang phía dưới, xung quanh cột sáng lập tức liền nhau nhau bắt đầu tự nhiên tan rã. Lần này giao thủ thắng bại đã trở nên phi thường rõ ràng. Hồng Mông sững sờ một chút, lúc này liền tranh thủ thời gian phản ứng lại, vội vàng hô, nhanh, việc này cần phải ta sư huynh xuất thủ, không phải hết thảy liền thật xong. Lời nói vừa dứt, Hồng Mông nháy mắt liền hướng phía một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Tốc cực nhanh, không có mấy cái liền đã biến mất tại trung ương trên quảng trường. Thiên công khai vật quả nhiên khác biệt phi phàm, lại làm cho ta sử xuất chân chính thực lực mới có thể ngăn cản. Nếu không phải ta đã bí mật bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh, hôm nay chỉ sợ thật đúng là không đối phó được thiên cơ thành. Ma giáo chủ thầm nghĩ, lập tức nhanh chân đạp không hành tẩu, chính là hướng phía thiên cơ thành chỗ đi đến. Cho dù thiên cơ thành tại thiên công khai vật trợ giúp hạ bay lên không trung, nhưng ở tông sư cao thủ trong mắt xem ra, vẫn như cũ là cái bia ngắm. Mắt thấy ma giáo chủ càng ngày càng gần, một tá túc tại trong thành tông sư rốt cục nhịn không được, trực tiếp từ một cái khác phương hướng nhảy xuống thiên cơ thành, liền mượn bóng đêm trốn vào trong hắc ám, thật nhanh hướng phía phương xa bỏ chạy. Thiên cơ thành tới bực này thực lực cừu địch, ta lại lưu tại trong thành chính là muốn chết, không bằng thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo tranh thủ thời gian thoát đi nơi đây, có lẽ tránh được miễn vừa chết. Chạy trốn tông sư trong lòng thầm nghĩ, nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới lại là, còn chưa chạy ra rời xa thiên cơ thành trăm trượng xa, chợt có một đạo hắc ảnh tại hắn phía trước nói trên đường hiển hiện mà ra. Chính là một cái mang theo mặt nạ ra hỏa. Giáo chủ có lệnh, tối nay ai cũng không thể sống lấy rời đi thiên cơ thành. Lời nói vừa dứt, người kia đã là giơ một thanh trường đao lao đến. Chỉ gặp hắn trên thân khí thế bộc phát, cũng là tông sư cao thủ. Những người này ở đây thiên cơ thành bốn phía đều bày phòng, cái này lựa chọn chạy trốn tông sư tự nhiên không có chiến đấu tâm tư, nghĩ đến biện pháp liền muốn thoát khỏi tên trước mắt này, nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhưng chưa từng nghĩ, nháy mắt lại có hai vị ma giáo tông sư cao thủ xuất hiện. Ba người mỗi người dựa vào thủ đoạn đem phủ kín, mặc cho vị này tông sư sử xuất cỡ nào thủ đoạn, đều không thể thoát đi tuyến phong tỏa. Không khỏi trong lòng là lo lắng không thôi, nhưng lại không thể làm sao. Ba vị tông sư vây quanh một vị tông sư, cái này đã thật to vượt ra khỏi một vị tông sư đủ khả năng tiếp nhận phạm vi. Tại ma giáo chủ thể nội phát ra khí thế hả? Cường đại khí áp trực tiếp nghiền thiên cơ thành bắt đầu vỡ nát. Chiếu cái này tình thế tiếp tục, khoảng cách triệt để giải thể là thật không xa. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Nhị nói. Đi, chúng ta chuẩn bị rời đi. Hạ Hầu Nhị gật gật đầu. Hai người lập tức liền rời đi nguyên địa. Khi Thiên Cơ Thành sắp hóa thành vỡ nát, tự nhiên không người nào nguyện ý lại lưu tại nơi đây chôn cùng hắn. Từng cái Thiên Cơ Thành đệ tử nhao nhao chuẩn bị kỹ càng mình hành lý. Đem từng cái mộc cái dương vác tại sau lưng. Thiên Cơ Thành có thể thượng thiên. Hồng Mông lúc trước tự nhiên là làm xong vạn nhất có một ngày. Bay ở trên bầu trời Thiên Cơ Thành vạn nhất xảy ra chuyện vẫn lạc sau chuẩn bị. Những này mộc trong dương chưa có thể làm cho Thiên Cơ Thành đệ tử an ổn rơi xuống đất bảo bối. Ngay tại mỗi người cũng bắt đầu chuẩn bị thoát đi thời điểm, Hồng Mông đã lặng yên một người đi vào trong thành nơi nào đó. Đây là một cái phủ trạch, trong viện không người, chỉ có một cái bá hạ thạch điêu. Bá hạ miệng là mở ra, trong cổ họng không, có thể thông hướng dưới mặt đất. Hồng Mông trực tiếp đối bá hạ miệng hô lớn. Sư huynh, đại sự không ổn, ma giáo giáo chủ mang theo đại lượng giáo chúng vây công ta Thiên Cơ Thành. Sư đệ ta đã xem toàn bộ âm dương về buộc dùng hết. Tất cả đều vô hiệu. Hiện tại là Thiên Cơ Thành nguy cấp thời khắc sống còn. Ngươi nhưng phải xuất quan cứu một tay a. Không ra mấy hơi công phu, mặt đất đột nhiên chấn động lên. Theo bá hạ mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rách. Lập tức chính là oanh một tiếng. Toàn bộ bá hạ thạch điêu nháy mắt nổ tung. Lộ ra một cái nối thẳng hướng dưới mặt đất thông đạo. Hồng Mông thăm dò hướng phía dưới xem xét, liền gặp một tóc dài phất phới lão nhân từ thông đạo dưới mặt đất nhảy ra. Người này trong hai mắt sáng ngời có thần, tinh thần tỏa sáng, xem xét liền biết không phải là người thường. Sư đệ, trọng yếu như vậy sự tình, vì sao hiện tại mới nói? Lão nhân quát lớn. Hắn chính là Thiên Cơ Thành chủ nhân một trong. Thiên Cơ lão nhân Hồng Ất. Sư huynh, ta là không nghĩ tới sự tình vậy mà lại có nghiêm trọng như vậy a. Chúng ta chứa đựng nhiều năm âm dương về buộc liền xem như đối phó ngũ khí triều nguyên cảnh cao. Thủ đều dư xài. Cái kia nghĩ biết ma giáo giáo chủ thực lực. Tại những năm này lặng lẽ sờ sờ không ngờ đạt đến như vậy độ cao. Thực sự là làm người không tưởng được. Hồng Ất sờ lấy chòm râu của mình. Không cần nhiều lời. Chúng ta sư huynh đệ cái này cùng nhau thi triển thiên công khai vật. Hợp lực chiến hắn. Hồng Mông đại hỉ cười nói. Lẽ ra như thế. Thiên Cơ Thành cùng ma giáo ở giữa. Có không ít ân oán. Mặc dù giang hồ ở trong không có bao nhiêu người biết chuyện này. Có lẽ là trước kia. Ma giáo giáo chủ cùng Hồng Mông Hồng Ất sư phụ chính là sư huynh đệ. Hai người trước kia quan hệ rất tốt, nhưng theo có một năm bọn hắn cùng nhau ra biển thám hiểm tầm bảo. Trong lúc vô tình xâm nhập một tòa trên biển bí cảnh, đồng thời lấy cửu tử cả đời hạ tràng mạo hiểm từ bí cảnh bên trong lấy ra hai bảo. Một kiện bảo vật tên là Thiên Công Khai Vật, một kiện tên là Tụ Sát Linh Tâm. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, ma giáo giáo chủ sinh lòng tham lam, liền dự định âm thầm đánh lén mình sư huynh, dùng cái này đến đồng thời đạt được hai kiện bảo vật. Nhưng Hồng Mông hai người sư phụ cũng coi là cơ linh, không có bị sư đệ của mình ám toán, cuối cùng mang theo thiên công khai vật đào thoát, từ đó hai người quan hệ quyết liệt, riêng phần mình rời đi sư môn, tự sáng tạo cơ nghiệp. Chế tạo hung danh truyền xa ma giáo cùng thiên hạ nổi danh Thiên Cơ Thành. Nhưng ngay cả như vậy, ma giáo giáo chủ nhưng như cũ đối với mình sư huynh trong tay kia bản thiên công khai vật cực kỳ ngấp nghé. Bởi vậy nhiều năm qua, hắn một mực tại đau khổ tu luyện, lấy tăng lên mình thực lực. Từ đó có một ngày có thể theo sư huynh trong tay đoạt lại kia bản bị ma giáo giáo chủ một mực coi là vốn nên là thứ thuộc về chính mình, thiên công khai vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.